tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, quan gia việc trọng đại. Người tới là hội trường Ti Đồ Tùng, Lý Mục. Ti Đồ Tùng mỉm cười nhìn Lý Mục, càng phát thỏa mãn, tự Lý Mục vượt qua Phàn Vân Thiên sau khi, Ti Đồ Tùng nhìn về phía Lý Mục ánh mắt càng ngày càng thân mật, càng ngày càng hòa ái, muốn đem Lý Mục thu làm đệ tử của mình, nhưng hắn đã là Hồng Khánh đệ tử, Hồng Khánh lão nhân kia, bản thân đan đạo cảnh giới giống như vậy, tìm đồ đệ bản lĩnh đúng là cao cấp nhất. Một Mạc Cốc Sinh, một Lý Mục, đều là tuyệt đỉnh đan đạo thiên tài. Hội trường, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Mục hỏi, bị Ti Đồ Tùng nhìn có chút toàn thân sợ hãi. Ngày mai là quan toàn thắng Pháp tướng ngày mừng thọ. Ngươi theo ta cùng đi tới. Ti Đồ Tùng nói, Pháp tướng ngày mừng thọ. Lý Mục hơi run run, trở thành Pháp tướng còn muốn tổ chức cái ngày mừng thọ. Đúng, Ti Đồ Tùng vuốt cằm nói, Pháp tương cảnh tu sĩ ở Thanh Lĩnh vốn là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa quan toàn thắng 300 ngày mừng thọ, sẽ có không ít tu sĩ đến, ngươi theo ta cùng đi tới. Đại biểu Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, vừa vặn để mọi người biết ngươi tên tiểu thiên tài này. 300 ngày mừng thọ, Lý Mục líu lưỡi. Cái này quan toàn thắng sống được cũng thật là trường a. Có điều này cũng cực kỳ bình thường. Niết bàn cảnh tu sĩ có 500 năm tuổi thọ, 300 năm, bất quá là chính trực tráng niên thôi. Như Ti Đồ Tùng cũng là một niết bàn cảnh tu sĩ. Nhưng hắn niên kỷ tuổi càng lớn, đã có 400 tuổi cao tuổi, nhưng là một tên cấp 6 luyện đan sư. Địa vị của hắn so với bình thường Pháp tương cảnh tu sĩ đều phải tới cao quý. Cấp 6 luyện đan sư luyện chế ra tới cấp 6 đan dược. Không chỉ là Pháp tương cảnh tu sĩ có giúp đỡ cực lớn. Thậm chí liền huyền môn càng tu sĩ đều có nhất định giúp. Tự nhiên địa vị phi phàm, nếu là đạt đến Pháp tương cảnh, tu vi có thể tăng thêm một bước. Tuổi thọ cũng đạt tới rất lớn tăng cường. Pháp tương cảnh tu sĩ có thể đạt đến ngàn năm tuổi thọ. Ngàn năm tuổi thọ cực kỳ bất phàm. Ngay cả là Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện ba thế lực lớn. Ngắn nhất Xích Tinh Kiếm Phái với bất quá là 3.000 năm. Dài nhất Thanh Vân Tông cũng bất quá là 8.000 năm thôi. Có một tên Pháp tương cảnh tu sĩ tồn tại, có thể bảo đảm một gia tộc ngàn năm hưng thịnh. Tốt, Lý Mục gật gật đầu. Một chuyện nhỏ mà thôi, không có gì thật cự tuyệt. Ngày mai giờ dậu, ngươi theo ta đi tới. Ti Đồ Tùng nói. Vâng, Lý Mục nói. Ngươi đã trở thành một tên cấp 5 luyện đan sư. Nếu là ở cấp 5 đan đạo mặt trên có bất kỳ vấn đề, cũng có thể hỏi dò cho ta. Ti Đồ Tùng suy nghĩ một chút nói. Cấp 5 đan đạo, đã dính đến đan đạo bản chất vấn đề. Mỗi một bước nâng lên đều cực kỳ khó khăn. Không thể mù quáng thử nghiệm. Là, hội trường, Lý Mục nói, có game ở, hắn căn bản cũng không lo lắng đan đạo bên trên lối rẽ. Thiên tài mô thức bên dưới, đan đạo lý giải nhanh chóng trưởng thành. Nếu là nguyện ý, trở thành cấp 6 luyện đan sư, cũng không phải chuyện không thể nào. Tam Nguyên Bích Ngọc Đan, hộ hồn đan đan phương đã đưa đến Thanh Châu Tổng Bộ. Nói vậy Thanh Châu Tổng Bộ rất nhanh sẽ có thưởng hạ xuống. Ngươi cải tiến hai loại cấp 5 đan phương. Hơn nữa như thế tuổi trẻ, Thanh Châu Tổng Bộ thưởng sẽ không thấp. Ti Đồ Tùng nhắc nhở một câu. Ừ, Lý Mục nhàn nhạt gật đầu. Linh Thạch không cách nào cống hiến. Nhiều hơn nữa thưởng đều có chút vô vị có thể trần. Có thể ở Ti Đồ Tùng xem ra, Lý Mục như vậy lãnh đạm tư thái, hoàn toàn là không quan tâm hơn thua. Trấn định tự nhiên, như vậy tâm tính, trẻ tuổi một đời quá mức ít có rồi. Lý Mục tương lai thành tựu, không thể đo lường a. Thoáng nói rồi vài câu sau, hội trường ti đồ Tùng Chính là rời đi. Thưởng, Lý Mục hướng về bầu trời nhìn một câu, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đi trở về đến trong nhà Trúc. Thiếu gia, mời uống trà. Hạ Hầu Vận bưng tới trà. Ừ, Lý Mục đáp một tiếng, nghi huyệt liếc nhìn Hạ Hầu Vận. Không biết vì sao, theo Hạ Hầu Vận tu hành càng sâu, Lý Mục càng ngày càng cảm ứng được Hạ Hầu Vận trên người có một luồng như ẩn như hiện mê hoặc lực lượng, không ngừng hấp dẫn hắn, mê hoặc hắn. Nếu không phải hắn tâm tính kiên định, huyệt tâm luyện hồn quyết cùng bí nguyệt hàn thiên công tu hành, có thể làm được lòng yên tĩnh như băng, vạn tà bất xâm, vẫn là rất khó mà chống đối. Dĩ vãng Hạ Hầu Vận vóc người đã tốt vô cùng, chỉ là không cao như vậy, nhưng hôm nay vóc người trở nên càng thêm kinh người, liền quần áo đều quấn rồi, cái đầu cũng dài cao. Tu luyện có như vậy hiệu quả? Lý Mục trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc. Khi nhìn thấy biến hóa Hạ Hầu Vận, Lý Mục liền nghĩ tới vậy không biết ở nơi nào Hàn Yên Tuyết. Sờ sờ trên tay nhẫn chứa đồ, nhẫn chứa đồ đệ nhị trọng vẫn không cách nào mở ra. Khổng lồ kia tinh thần lực, lấy Lý Mục sức mạnh của hôm nay không cách nào đột phá. E sợ chỉ có đạt đến niết bàn cảnh mới có thể đem đệ nhị trọng cho mở ra. Thiếu gia, ta tiểu bát quái du thân trưởng đã viên mãn. Chúng ta đi tỉ thí một trận. Ta nghĩ nhìn ta cùng thiếu gia sự chênh lệch. Hạ Hầu Vận thanh âm của cắt đứt Lý Mục tâm tư. Được, vậy hãy để cho bản thiếu gia nhìn bản lãnh của ngươi. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai người đi ra nhà Trúc. Đi tới nhà Trúc trước trên đất trống thiết tha. Hạ Hầu Vận thực sự là thiên tài. Nộ hỏa thôn thiên quyền, đạp thiên truy nguyệt, tiểu bát quái du thân trưởng đều đạt đến viên mãn cảnh giới. Thực lực phi phàm, ngay cả là bình thường linh thần cảnh tu sĩ cũng chưa chắc là của nàng đối thủ. Nhưng là Lý Mục mạnh mẽ, tự nhiên không phải bình thường linh thần cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Chỉ điểm Hạ Hầu Vận, dễ như ăn cháo, theo chỉ điểm. Hạ Hầu Vận rất nhanh sẽ lĩnh ngộ trong đó tinh yếu vị trí. Lại có đột phá, Lý Mục không thể không cảm thán với Hạ Hầu Vận thiên phú. Đến ngày mai giờ dậu, Lý Mục đổi lại một bộ lam bạch sắc trường y. Theo ti đồ Tùng cùng đi tới Thanh Lĩnh Thành quan gia. Quan gia, Thanh Lĩnh Thành một đại gia tộc, lấy làm yêu quái thú buôn bán chuyện làm ăn làm giàu. Quan gia một nửa mọi người trở thành ngự thú sư. Bây giờ quan gia nhị lão gia càng là một tên cấp 5 ngự thú sư. Ở ngự thú sư công hội bên trong đều có không tầm thường địa vị. Hiện tại, quan gia lão tổ bước chân vào pháp tương cảnh, làm cho quan gia địa vị tiến thêm một bước nữa. Miễn cưỡng bước chân vào nhị lưu thế lực hàng ngũ. Quan gia lão tổ đột phá ràng buộc trở thành pháp tương cảnh tu sĩ. Vừa vặn cũng đến 300 tuổi ngày mừng thọ. Hấp dẫn Thanh Lĩnh một vùng vô số tu sĩ đến. Lúc này quan gia treo đèn kết hoa. Phi thường náo nhiệt. Nhà hoàn gã sai vặt bận rộn. Chiêu đãi đến lui tới khách mời. Cửa. Quan gia quản gia A Thủ một người không ngừng dặn dò mỗi một nhà hoàn. Mỗi một cái hạ nhân. Ngay ngắn có thứ tự, ở bên trong tòa phủ đệ, càng là có không ít loại nhỏ yêu thú chỉ dẫn khách mời. Đưa tới liếc mắt, nhị thúc, người ở đây thật nhiều, đó là Tử Yên Điểu, dĩ nhiên đang vì khách mời dẫn đường. Quan Vũ Anh đi theo ở quan Bách Xuyên phía sau, ánh mắt kích động hướng về bốn phía nhìn lại, Phượng An Thành quan gia chỉ là Thanh Lĩnh Thành quan gia một chi nhánh thôi. Lần này quan gia lão tổ ngày mừng thọ mới có cơ hội đến, nói nhỏ thôi, nơi này là chủ nhà. Quan Bách Xuyên nhắc nhở, hôm nay là lão tổ 300 ngày mừng thọ, chúng ta càng là phải cẩn thận, cũng không thể làm mất đi quan gia mặt mũi. Điểm này ta biết, quan Vũ Anh gật đầu nói, chúng ta đi trước tìm ngươi một chút cha đi. Quan Bách Xuyên ánh mắt ở sân trước ngôi nhà chính, từng cái trên bàn đảo qua. Tốt, Quan Vu Anh nói, hai người ở sân trước ngôi nhà chính một chỗ tìm được rồi Quan Bách Hải. Chính là Phượng An Thành chủ nhà họ Quan. Phượng An Thành quan gia vị trí cũng không phải lệch ngung một góc, nhưng cũng không phải là ở giữa khu vực. Ở giữa khu vực đều là thanh lĩnh thành các đại gia tộc, mỗi cái thế lực người ngồi xuống, cho tới bên trong đại sảnh hai cái bàn, càng là thanh lĩnh thành nhị lưu thế lực mới có tư cách ngồi xuống trong đó. Những người khác căn bổn không có tư cách này. Bây giờ đã có ngự thú sư công hội hội trưởng, luyện khí sư công hội trưởng lão, thanh vân tông trưởng lão, xích tinh kiếm phái trưởng lão đến, đi dạo một chút, cảm thấy làm sao? Quan Bách Hải hướng về Quan Vũ Anh nhìn lại, khẽ mỉm cười, cha, thanh lĩnh thành so với Phượng An thành xác thực phồn hoa rất nhiều. Quan Vũ Anh cười nói, hơn nữa, thanh lĩnh thành tu sĩ, phổ biến thực lực phải mạnh hơn một bậc, đó là tự nhiên. Thanh lĩnh thành nhưng là chúng ta thanh lĩnh một vùng lớn nhất thành trì, nhưng là đạt đến trung đẳng thành trì mức độ, cho tới Phượng An thành, chỉ là một hạ đẳng thành trì mà thôi. Quan Bách Hải nói, Vu Anh, ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, ngươi nhị thúc nhất định nghĩ biện pháp đưa ngươi đưa tới quan gia chủ nhà. Quan Bách Xuyên cười, nói, nhị thúc, ta nhất định nỗ lực. Quan Vu Anh nói, Quan Vu Anh hướng về bốn phía nhìn lại, muốn tìm kiếm này nhất đạo bóng người quen thuộc, hắn sẽ đến nơi này sao? Quan Vu Anh nói tới tự nhiên là Lý Mục, vừa nãy nàng đi dạo phố, không chỉ là đơn giản đi dạo trên một đi dạo, còn có tìm hiểu có liên quan với Lý Mục thông tin, thông điệp, kết quả, đánh tìm cả người đều kinh trụ, thiên tài cấp 5 luyện đan sư. Đây là cỡ nào kinh người? Quan Vũ Anh nhớ tới, ở Phượng An thành thời điểm Lý Mục biểu hiện ra chỉ là một rất có thực lực ngự thú sư thôi. Thu rồi Lỗ đại sư làm đệ tử, không nghĩ tới lại còn có cấp 5 luyện đan sư thân phận. Có điều, người thầy luyện đan kia công hội Lý Mục, đúng là hắn biết Lý Mục sao? Lý Mục mặc dù nói qua muốn tới Thanh Lĩnh thành luyện đan sư công hội, nhưng là luyện đan sư công hội Lý Mục biểu hiện thật sự là quá vượt quá tưởng tượng, để Quan Vũ Anh chấn động vạn phần, không thể tin tưởng. Xuống xe ngựa, Lý Mục tùy tùng người ti đồ tùng đi vào quan gia. Tư đồ hội trưởng A Thủ nhìn thấy ti đồ tùng đến, lập tức đi lên nghênh tiếp, thần thái cung kính cực kỳ. Đây chính là thanh lĩnh luyện đan sư công hội hội trưởng a, địa vị hiển hách cực kỳ, không nghĩ tới hắn sẽ đích thân đến, mà không phải luyện đan sư công hội một cái nào đó hội trường đến. Chúc mừng Quan lão tổ 300 ngày mừng thọ, nho nhỏ quà cưới không được chú ý. Ti đồ tùng lấy ra một bình đan dược đưa cho A Thủ. Tư đồ hội trưởng quá khách khí, ta đến đường. A Thủ cung kính mà dẫn dắt ti đồ tùng cùng Lý Mục cho tới cửa, hắn nhưng là tùy ý an bài một người. Đây chính là luyện đan sư công hội hội trường, nếu là một chăm sóc bất chu, cần phải bị lột da chuột rút. Ở A Thủ dẫn dắt đi, Lý Mục, ti đồ tùng hướng đi phòng khách. Ven đường tất cả mọi người gặp được hai người, ánh mắt đều là chấn động, là tư đồ hội trường, ti đồ tùng hội trường dĩ nhiên đích thân đến. Cái kia là luyện đan sư, công hội thiên tài luyện đan sư, Lý Mục luyện đan sư, tư đồ hội trưởng, Lý Mục luyện đan sư cùng đến. Luyện đan sư công hội thực sự là cho nghỉ mặt mũi. Ngồi ở một bên Quan Vu Anh, Quan Bách Xuyên mấy người cũng đều nhìn sang. Cái kia là, Quan Bách Xuyên ánh mắt đột nhiên một tấm, Lý Mục, là Lý Mục. Quan Vũ Anh mặt mày trung sung khiển trách vẻ khiếp sợ. Hắn đúng là này trong khi nghe đồn Lý Mục, khiếp sợ, chấn động, Quan Vũ Anh không thể nào tưởng tượng được. Ban đầu ở Phượng An Thành nhìn thấy Lý Mục, càng sẽ là lớn như vậy nhân vật. https://... Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.